Nghe nói, mụ đàn bà đó rất điên cuồng, thủ đoạn gì cũng có thể sử dụng. Vương Đức Vọng dặn dò, đa tạ đại nhân nhắc nhở, bất kể ả thi triển thủ đoạn gì thì ta cũng không để cho ả đạt được mục đích. Đối với sự an toàn của Trương Trạch Toàn, Lưu Phong tuyệt đối rất tin tưởng. Đại nhân, có một câu không biết có nên nói không? Lưu Phong kính Vương Đức Vọng một ly, sau đó sắc mặt hắn trở nên chăm chú. Vương Đức Vọng không nói lời nào, uống cạn chén. Công tử, nếu ta đoán không sai thì lời ngươi sắp nói hẳn phải là đại sự. Có phải ngươi muốn hỏi ta có thể giúp ngươi chống cự hay không đúng không? Nếu là vấn đề này thì ta có thể tự tin nói với ngươi rằng. Cả ba người nhà ta đều nợ ngươi rất nhiều. Từ giờ trở đi bất kể là ngươi có chuyện gì thì chúng ta sẽ đứng về phía ngươi. Lưu Phong trong lòng vui vẻ âm thầm gật đầu. Mình đầu tư vào Vương Đức Vọng quả thật là giờ đây đã thu được kết quả. Có những lời này của đại nhân thì tại hạ cũng an tâm. Lưu Phong cười nói đại nhân, xin yên tâm. Chỉ cần Lưu Phong còn sống một ngày thì Vương gia sẽ vĩnh viễn phú quý vinh hoa. Vương Đức Vọng hài lòng gật đầu, sau đó chỉ ngón tay về Vương Đông Đông. Công tử chuyện của người và Đông Đông, nếu ngươi không còn gì băn khoăn thì ta sẽ xin bệ hạ hạ chỉ tứ hôn. Về phía Ân đại nhân và Ân quý phi ta cũng sẽ tự mình ra mặt giải thích. Vương Đông Đông vẻ ngoài thì tỉnh bơ như không thèm để ý đến hai người nói chuyện nhưng khi nghe đề cập đến chuyện của mình thì hai lỗ tai lập tức dựng đứng lên, trong lòng không khỏi cảm thấy khẩn trương. Lưu Phong cười một tiếng, nhẹ giọng nói. Đại nhân, người nên hiểu chuyện này rất phức tạp, người có thể hay không để cho ta và Đông Đông tự giải quyết. Góc chuyện audio.com, Vương Đức Vọng do dự một chút gật đầu. Công tử, nếu ngươi nói như vậy thì ta sẽ đồng ý. Nhưng ngươi không thể qua mặt ta đâu đấy. Ta dù sao thì cũng chỉ có một nữ nhi bảo bối. Ta không biết ngươi như thế nào nhưng ta biết trong lòng nó chỉ có mình ngươi. Vương Đông Đông nghe cha nói vậy, nhất thời bật dậy như lò xo. Cha, người nói bậy, ai nói con trong lòng chỉ có hắn. Hừ, nữ nhi thiếu gì Vương Tôn công tử chứ. Chỉ cần con nguyện ý thì chỉ cần giơ ngón út ra đã có không biết bao người phải quỳ xuống mà khóc lóc đấy. Lưu Phong nghe vậy cười hắc hắc, đại nhân, người nghe Đông Đông nói chưa? Xem ra ta nên đứng ngoài xem trường náo nhiệt này mới được. Ngươi, Vương Đông Đông bị Lưu Phong chọc cho tức giận đến nói không ra lời. Một lúc sau mới thốt ra được một câu ngươi có đúng là nam nhân hay không? Vừa nghe có nhiều người theo đuổi đã vội buông tay. Ngươi có chút khí cốt nào không? Lưu Phong cười, Đông Đông, chuyện này xem ra nàng đã sai. Ta có bao giờ nói theo đuổi nàng đâu. Ngươi, Vương Đông Đông nghe vậy, trong lòng nhất thời đau xót, lỗ mũi nóng lên, rớt nước mắt ngươi như thế nào có thể nói vậy? Chúng ta đều đã, ngươi còn nói như vậy. Vương Đức Vọng tự nhiên thấy có chút mập mờ trong đó, vội hỏi. Đông Đông, các ngươi đã có chuyện gì sao? Hay là gạo đã nấu thành cơm? Lưu Phong vẻ mặt oan ức. Đông Đông, gạo có thể nấu thành cơm nhưng quan hệ chúng ta thì thật sự thuần khiết như tờ giấy trắng vậy. Đông Đông, các ngươi tới cùng là có chuyện gì? Ngươi cứ nói ra, phụ thân sẽ làm chủ cho ngươi. Vương Đức Vọng nói lời này, rất rõ ràng là vẽ đường cho hươu chạy. Cách chương.